Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1624, biến hóa. Thanh Lâm huynh, ta đến giúp ngươi giúp một tay. Ba đại đại nhân kiệt, chỉ có Tô Sầm, ngữ khí ân ngần mở miệng. Ngay sau đó, hắn quanh thân khí tức một hồi kịch liệt run run. Lập tức liền đã phân ra một cỗ thân ngoại hóa thân. Trong chớp mắt xuất hiện ở Thanh Lâm bên người. Muốn cùng hắn đồng thời đối phó cái kia Thanh Long. Không cần. Thanh Lâm nhưng lại mỉm cười mở miệng. Nói, một đầu long ảnh mà thôi. Thanh mẫu hay là ứng phó có được. Thoại âm rơi xuống. Thanh Lâm quanh thân cao thấp. Lập tức chấn động. Đúng là đem Tô Sầm thân ngoại hóa thân lập tức đẩy lui. Rồi sau đó chỉ thấy Thanh Lâm vung tay lên, một đạo thông thiên chi kiếm khí, hiện lên màu hoàng kim, chừng hơn 1.000 vạn trượng trường, lập tức đem cái này toàn bộ một phiến hư không, đều cho chiếu sáng, cùng cái này một đạo kiếm khí so sánh với, cái con kia có mấy ngàn dặm lớn lên thanh long long ảnh, ngược lại lộ ra như là một đầu màu xanh con rắn nhỏ đồng dạng. Là như vậy không có ý nghĩa. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, Thanh Long tuy là long ảnh, lại tựa hồ như có linh trí của mình. Nó vừa thấy được cái này đạo kiếm khí, trong miệng lập tức phát ra một hồi sợ hãi gầm rú. Sau đó xê dịch long thân thể, muốn trốn về tứ tượng trận trong trận bên trong. Thế nhưng mà Thanh Lâm há có thể khiến nó chạy mất. Gây ra kim dương thần thông chỗ thi triển mạnh nhất một kiếm. Gào thét một tiếng đem chi vượt qua. Lấy thế không thể đỡ xu thế. Lăng lệ ác liệt chảm đã rơi vào cái này đầu thanh long long thân thể phía trên. Phốp, nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Cái kia thanh long, lập tức bị một kiếm này cho chém thành hai đoạn. Tuy là long ảnh, nhưng là long thân thể đứt gãy chỗ. Vẫn có nóng bỏng máu tươi rơi. Nhìn về phía trên thập phần rất thật. Ngao, ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép, thanh long phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Thay đổi lấy một nửa thân thể. Nhanh chóng trở lại tứ tượng trận trong trận ở bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Về phần phía sau một nửa thân hình. Thì là lập tức bị cái kia một đạo kiếm quang phân ra ngàn vạn kiếm khí. Cho chém vỡ thành bụi, liền một mảnh lân phiến đều là chưa từng lưu lại. Thanh thế như vậy một kích, hiệu quả như thế rõ ràng một kích, so với ba vị đại nhân kiệt thành quả chiến đấu, là không thể so sánh nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là vẻ mặt ngượng ngùng nhưng, Tô Mạch cùng huyết thần giữ im lặng, nhưng là trên mặt, nhưng đều là một hồi nóng rát, như là bị người cho đánh cho một cái tát. Tô Sầm thì là cao hứng cười, thu hồi thân ngoại hóa thân, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, tràn đầy lễ kính chi ý. Thanh Lâm trước mặt, lập tức trở nên trống trải vô cùng. Tứ tượng đại trận, lập tức cũng đã yên tĩnh trở lại. Cái này một cái chớp mắt, hắn híp lại hai mắt nhìn về phía Tô Mạch cùng huyết thần. Tuy nhiên chưa từng nói câu nào. Nhưng hai người đều là biết đạo ánh mắt của hắn bên trong đích ý tứ. Hừ, Tô Mạch như trước không có mở miệng, nhưng lại trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng lối ra. Ngay sau đó song trưởng tung bay, trực tiếp giết đến đó đầu Huyền Vũ trước mặt, một trưởng tiếp một trưởng rơi vào Huyền Vũ giáp phía trên. Tứ tượng thánh thú chi Huyền Vũ, lực phòng ngự cực kỳ cường hoành. Thế nhưng mà Tô Mạch trưởng lực hay là đem hắn đánh băng liệt ra từng đạo khe hở. Huyền Vũ giáp lên, tuy nhiên trước tiên bay lên thành từng mảnh thần quang, đem những cái kia khe hở cho chữa trị. Thế nhưng mà chữa trị tốc độ, nhưng lại cản không nổi băng liệt tốc độ. Tô Mạch, quả nhiên không hổ là công nhận tam cấp bản đồ thiên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hắn chiến lực. Không có người thường có thể so sánh, giống, huyết thần thì là một tiếng gào thét lối ra, một đầu màu đỏ tóc dài múa tầm đó, song trưởng tự trước ngực chấn động, một mảnh quỷ dị huyết hải, trong nháy mắt từ phía sau của hắn lao ra, kịch liệt bốc lên lấy phóng tới đối diện Chu Tước Thần Điểu. Cái kia huyết hải cực kỳ rừng rực, cách rất cự ly xa, đều có thể tinh tường cảm giác được trong đó truyền ra độ ấm, lại để cho người không khỏi chịu động dung. Quát, chấm ngoặc kép, Chu Tước Tiêm Ngâm, chấn động một đôi như lửa giống như cánh, bay lên trời, không chịu đi nhiễm cái kia một mảnh huyết hải. Thế nhưng mà huyết hải lao nhanh, trực tiếp đảo ngược trên xuống, hướng nó đuổi giết mà đi. Chu Tước tốc độ mặc dù nhanh, lại thì không cách nào thoát đi huyết hải chỗ bao phủ phạm vi. Không có qua bao lâu thời gian, đã bị cái kia một mảnh huyết hải cho bao phủ, sau đó sinh sinh theo trời cao phía trên cho kéo xuống dưới. Oanh, Chu Tước trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Đã tát, lập tức đã là trở nên cùng phàm điểu không giống. Cùng lúc đó, Tô Sầm cũng là con mắt quang lăng lệ ác liệt xuất thủ. Hắn hai đấm, trùng trùng điệp điệp đập vào trước mặt trong hư không. Chỉ một thoáng, nhưng thấy một đôi cực kỳ kinh người nắm đấm, đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở Bạch Hổ trước mặt. Bạch Hổ chủ sát phạt, là tứ tượng thánh thú bên trong sát phạt chi lực mạnh nhất. Con thú này trước tiên chấn động một đôi cực lớn chân trước, dục đem Tô Sầm một đôi nắm đấm cho chấn diệt. Thế nhưng mà quyền cùng chảo đụng nhau đụng, Bạch Hổ hai móng lập tức bắn ra ra một mảnh màu đỏ tươi lửa nóng máu tươi. Trong chớp mắt đã là biến thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Ba vị đại nhân kiệt, quả nhiên không hổ là tam cấp bản đồ một đời tuổi trẻ bên trong mạnh nhất ba người. Bọn hắn toàn lực ra tay, lập tức ổn định chiến cuộc. Không có qua bao lâu thời gian, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ ba đại thánh thú cũng là lần lượt bị ba người trọng thương, tìm khe hở trốn vào tứ tượng trận trong trận ở bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, tứ đại nhân kiệt cùng thi triển thủ đoạn đánh bại tứ tượng trận trong trận vòng thứ nhất phản kích. Một loại trong nháy mắt, bốn người nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, tương liên thần niệm, đồng thời làm ra quyết định, sau đó lại đồng thời hành động, hướng phía trước phóng đi. Lúc này trong quá trình, bốn người cũng đều là lăng lệ ác liệt ra tay, công kích phía trước đại trận. Thật sự là không nghĩ tới a, Thanh Lâm huynh bất quá chín ấn thiên hằng thần hoàng cảnh tu vi, thực lực nhưng lại không kém gì chút nào chúng ta. Lúc này trong quá trình, huyết thần vẻ mặt cười tà mở miệng, ngữ khí như cũ là bất âm bất dương. Không biết đến tột cùng là lấy lòng hay là chế ngạo, thực lực thế nào, được muốn cái này tứ tượng trận trong trận phá vỡ về sau mới có thể chứng minh, vừa mới hết thảy bất quá là bắt đầu mà thôi, kế tiếp mới thật sự là kiểm nghiệm một cá nhân thực lực thời điểm. Tô Mạch câu nói như trước không lưu loát, chỉ bất quá hắn nói chuyện ngữ khí tràn đầy lạnh lùng, làm như trước đối với Thanh Lâm tràn đầy coi rẻ. Đối với cái này, Thanh Lâm nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm quanh thân thần lực lưu chuyển phương thức rồi đột nhiên nhất chuyển. Trong tay một thanh màu đen trường đao xuất hiện, đúng là Huyễn Lưu Tâm Yểm. Một đao tách ra mấy trăm vạn trượng đao mang, cách rất khoảng cách xa, oanh đã rơi vào tứ tượng trận trong trận phía trên. Ông, chấm ngoặc kép, tứ tượng trận trong trận trước tiên truyền ra một hồi kịch liệt vù vù chi âm, nhưng lại lập tức đã xảy ra dị động. Trong khoảng thời gian ngắn, tứ tượng thánh thú lại hiện ra. Chỉ có điều lúc này đây, phân biệt thẳng hướng bốn người bốn đại thánh thú, đều là phát sanh biến hóa. Thanh Lâm trước mặt, thình lình xuất hiện Bạch Hổ. Ba người khác đối thủ cũng là đã xảy ra cải biến. Đây là tứ tượng biến hóa, chư vị lưu ý rồi. Tô Sầm là cái người hiền lành, một nhìn rõ ràng sự tình bất đồng, lập tức trước tiên mở miệng nhắc nhở ba người. Tô Mạch Huynh nói không sai. Kiểm nghiệm một cá nhân thực lực thời điểm đã đến. Thanh Lâm vẻ mặt mỉm cười mở miệng. Nói, tứ tượng biến hóa, vạn biến bất ly kỳ tông. Nhanh chóng chém giết chi. Thoại âm rơi xuống. Thanh Lâm vung tay lên. Kiến Mộc thần thông thi triển. Cái kia một đầu bạch hổ. Lập tức đồng thời bị bốn khỏa chân mộc cắm rễ trên người. Lập tức bị hấp thu sở hữu tất cả lực lượng. Khí tức nhanh chóng yếu đi xuống dưới. QC chuyện mới. http://tiuyenc.com/dap-nối-tiết-ian-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.